Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855. Siêu sao đại nổ mạnh. 23, canh 4. Tư Tỷ ngón tay run run. Nghĩ đến vô cùng tàn nhẫn một câu mắng chửi người mà nói chính là, vô sỉ. Nhưng Kiều Tư Tư nói nàng trên thực tế cũng đã sớm đoán được. Này giải trí vòng liền là như thế này. Ở mãn kịch tổ giọng mỉa mai còn có lạnh lùng dưới ánh mắt. Diệp Thiều Hoa mang theo Tư Tỷ ly khai kịch tổ. Tư Tỷ tức giận đến ngực khó chịu. Hơn nữa Kiều Tư Tư thải cao dép lê kia trên cao nhìn xuống một màn. Khả cố tình nàng chính là một cái người đại diện. Căn bản là không thể làm bộ làm tịch Tư Tư như thế nào. Tư Tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Vẫn đi theo hai người tiểu trợ lý đã muốn khóc. Tư Tỷ an ủi nàng một chút, sau đó miễn cưỡng cười cười, muốn an ủi Diệp Thiều Hoa. Ta không sao, Diệp Thiều Hoa thật không ngờ Kiều Tư Tư thế nhưng hội nghĩ đến biện pháp này. Nàng tuyệt không lo lắng, thậm chí còn có điểm muốn cười. Đây là khi dễ nàng chính là một cái ngựa a. Bất quá Kiều Tư Tư nếu biết, nàng phía trước một cái thế giới, chỉnh sửa lại giải trí vòng quy tắc khi, không biết còn có thể hay không có hôm nay loại này hành động. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn tại cười, Tư Tỷ có chút không rõ. Xong rồi, các nàng ra tiểu tiên nữ khí điên rồi. Bất quá chuyện này không có cách nào. Kiều gia bỏ qua là muốn tuyết tàng Diệp Thiều Hoa. Tư Tỷ trở lại công ty sao? Công ty cấp trên nói thẳng không có tài nguyên. Làm cho Diệp Thiều Hoa chờ thời điểm, Tư Tỷ liên hiểu được, Kiều gia lần này là tới thật sự, ở một cái mộ dung họ nam nghệ nhân nhìn đến Diệp Thiều Hoa quay đầu liền rời đi thời điểm. Tư Tỷ đáy lòng liền lạnh, này mộ dung họ nghệ nhân là công ty yếu phủng nghệ nhân. Công ty an bài Diệp Thiều Hoa cùng hắn sao chuyện xấu. Nhưng Diệp Thiều Hoa không có đồng ý, cái kia mộ dung nghệ nhân không cam lòng, luôn tìm cơ hội. Không nghĩ tới lần này quay đầu bước đi, nghĩ đến đều đã muốn được đến tin tức. Thực sự thật, ta là một cái người đại diện, hẳn là nếu muốn đến, Tư Tỷ biết là lần đó trực tiếp nhạ họa, đã muốn bắt đầu tự trách, ta hẳn là ngăn lại. Mình biết rõ Kiều Tư Tư hậu trường đại, mình biết rõ Lâm Trạch Diễn có bao nhiêu ngoan, nàng đang nói. Diệp Thiều Hoa lại cầm lấy điện thoại di động bắt một chiếc điện thoại. Cùng điện thoại kia đầu nhân nói cái gì sinh mệnh cổ. Còn có rất nhiều này hắn Tư Tỷ nàng mẹ nghe không hiểu gì đó. Diệp Thiều Hoa tựa hồ là đánh vài cái điện thoại. Tư Tỷ không biết hiện tại loại này thời điểm còn có ai hội tiếp Diệp Thiều Hoa điện thoại. Bất quá nàng xem đến cuối cùng Mạc Sơ Văn cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại. Thiều Hoa, ngươi ở làm gì? Tư Tỷ há mồm, muốn làm cho Diệp Thiều Hoa van cầu Mạc Sơ Văn, nhưng cũng biết nói quá khó khăn. Ngươi không phải nói Kiều Tư Tư hậu trường đại sao? Diệp Thiều Hoa cắt đứt cuối cùng một chiếc điện thoại, nhìn về phía Tư Tỷ. Diệp Thiều Hoa đưa điện thoại di động nhét vào đâu lý. Trực tiếp mang theo Tư Tỷ cùng người đại diện hướng dưới lầu đi đến. Nếu công ty không cần nàng, nàng cũng không tất yếu đãi đi xuống. Tư Tỷ đi theo nàng sau lưng gật đầu, mãi cho đến hạ thang máy, đi vào công ty cửa. Ai, giải trí vòng long lão đầu đại, người nhãn giới vẫn là quá nhỏ, Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm. Nhìn về phía Tư Tỷ, cái gì, Tư Tỷ lúc này đã muốn thấy được công ty lộ khẩu biên nàng lần trước ở dưới lầu nhìn đến kia lượng. Màu đen Tân Lợi, sau đó theo Tân Lợi cao thấp đến quen thuộc Mặc trợ lý. Diệp tiểu thư, Mặc tiên sinh lâm thời bị lão gia tử tìm đi trở về. Làm cho ta trước mang ngươi hồi đường trang, thập phần cung kính thái độ. Này Mặc trợ lý đối nhà bọn họ nhị thiếu gia Mặc Sơ Văn cũng không có như vậy cung kính. Tư Tỷ ngẩn ngươi, này cùng nàng tưởng tượng không giống với a. Vấn đề một người tiếp một người ở nàng đồng hồ báo thức tiếng vọng. Ta là nói, Diệp Thiều Hoa dừng lại cước bộ. Cười tủm tỉm nhìn Tư Tỷ, ta cho ngươi nhìn xem, cái gì mới kêu hậu trường đại Kiều Tư Tư đây là bản nhân thực lực không được. Yếu cùng nàng hợp lại hậu trường, đi a, của nàng hậu trường không chỉ có đại, còn nhiều không được, không tính Thượng Mặc Sơ Vân. Một cái nghịch thiên vu cổ sư nhân mạch đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Kiều Từ Từ lập tức có thể cảm nhận được, để lời nói với người xa lạ Diệp Thiều Hoa, không nói ta đều nhanh đã quên ta chỉ là một cái nhược tiểu ngư. Ngủ ngon a hì hì hì, hết chương.